Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, Thế Ngoại Đào Nguyên Michina Thao. Đã tới một chuyến Sino, Michina Thao khẳng định không thể không đi, tốt xấu lúc trước nhà, nhưng Kurotaku phụ mẫu cũng không có táng ở nơi đó. Bởi vì Michina Thao là về sau rời đi qua, bọn hắn nguyên bản kỳ thật ở tại Celestic Thao, cái gọi là xuống mồ trở lại quê hương, cho nên mộ vị trí cũng là Celestic Thao. Celestic Thao cũng là hắn hạ cái mục tiêu địa điểm, dọn nhà nguyên nhân Kurotaku đã nhớ không được, cái kia thời điểm quá nhỏ, trên cơ bản không để lại cái gì ký ức. Chỉ nhớ rõ tựa như là công việc nguyên nhân. Bất quá tại Michina Thao, Kurotaku ngây người gần nhanh 8 năm, lại là có ký ức 5 tháng. Ký ức gần tươi đẹp lắm là được. Kurotaku vứt vuốt huyệt thái dương. Một cái lưu thủ nhi đồng có thể có cái gì tốt hồi ức. Ban sơ thời điểm Kurotaku còn có thể đi theo cha mẹ đi phòng thí nghiệm phụ cận đi dạo một vòng. Nhưng đến đằng sau, theo thí nghiệm có khá lớn đột phá khẩu lúc, hắn đứa trẻ này mà đi qua liền không thích hợp. Đến hắn muốn chạy trốn cái kia 2 năm, liền lúc sau Tết đều không nhìn thấy phụ mẫu. Làm bạn hắn chỉ có hắn mụ mụ phu nhân mèo cùng cha hắn Luxray. Ân, một nhà đều là mèo nô. Michina Thao, một tòa vây quanh Michina Thao di tích thành lập cổ lão trấn nhỏ. Tọa lạc ở ven hồ bên cạnh, có được phong phú tự nhiên tài nguyên. Nhìn một cái, đồng ruộng xen vào nhau tinh tế, dãy núi vờn quanh, chim bay hót vang, đẹp không sao tả xiết. Trong nguyên tác, nơi này là bản kịch tràng Pokemon Arceus and the Jewel of Light, bối cảnh sân khấu, đồng thời cũng là cổ lão Michina Thao vương quốc khởi nguyên địa. Rời xa trần thế, giao thông cũng không đủ phát đạt, nhưng phong cảnh lại là nhất đẳng tốt. Ngày tiếp theo gợi lên cây xanh cùng dòng suối nhu hòa gió nhẹ cũng là như vậy tươi mát. Ẩn cư chi địa, đứng tại một chỗ dốc cao bên trên, Kurotaku nhìn xa xa Michina Thao, đột nhiên có chút hiểu được tại sao muốn từ Celestic Thao đem đến nơi này tới. Không tranh quyền thế, là không chút nào kém cỏi hơn Hoen Verdan Tớp Thao. Tu dưỡng sinh tức nơi tốt. Két bu, Gachom thấp giọng nức nở, đứng tại Kurotaku bên cạnh thân, giữ tợn mặt to lộ ra bình hòa biểu lộ, làm có thể cùng Kurotaku sinh ra tâm linh cộng minh Pokemon. Nó có thể cảm nhận được Kurotaku lúc này phức tạp tâm tình. Đi thôi, đi qua nhìn một chút. Kurotaku vớt vuốt Gachom cái cằm, thành trấn phạm vi như cũ không cho phép ngồi cưỡi Pokemon. Hắn chỉ có thể ở mênh mông vô bờ bắp trong đất chậm rãi đi về phía trước. Pokemon thế giới bắp ngô mọc rất khoa trương, có lẽ là bị cải tiến qua, cùng nhanh 2m5 cao Gachom cân bằng, nếu như không phải là ở giữa có một đầu cố ý khai khẩn đi ra con đường. Kurotaku hơn phân nửa muốn đứng ở Gachom trên thân mới có thể nhận rõ tiến lên phương hướng. Đương nhiên mở aura cũng có thể vượt qua bắp địa phương. Trấn nhỏ đã gần ngay trước mắt. Phòng ở đều là có điểm đặc sắc tảng đá phòng ở. Không có nhà cao tầng. Kiến trúc cao nhất cũng bất quá 4-5 tầng. Đầy đủ thuyết minh cái gì gọi là chân chính trấn nhỏ. Giống Big Town loại kia so với bình thường thành thị đều phồn hoa địa phương. Căn bản không xứng với trấn, cái này thuộc loại. Lại đi qua một tòa cầu hình vòm. Kurotaku cùng Gachom đến thành công hấp dẫn không ít người bên ngoài chú mục. Đương nhiên ánh mắt của mọi người phần lớn ló con. Khóa chặt, tại hung thần khốc huyễn Gachom trên thân. Xin nâu nữ quán quân tên tuổi không nên quá vang rồi. Kurotaku cũng không hề để ý ánh mắt của bọn hắn. Trực tiếp vào trong đi. Một bên nhớ lại chung quanh con đường. Một bên thưởng thức trấn nhỏ biến hóa. Michina Thao xanh hóa vẫn như cũ là tốt như vậy. dù là con đường ở giữa, cũng có mảng lớn cỏ xanh trồng lấy. Đường bên cạnh, từ giản dị rào chắn ngăn cách mặt cỏ bên trong, là nhiều đám tràn đầy trái cây bụi cây. Nơi xa, thì quả lớn từng đống đại thụ, đếm không hết combi tại bụi cây cùng cây ăn quả bên cạnh bay múa. Những thứ này nhìn qua tựa như ba cái ong lỗ tạo thành Pokemon vì chúng dân trong trấn sản xuất lấy. Ngon miệng ngọt ngào mật, cùng trước kia giống nhau như đúc, không có biến hóa chút nào. Ngay ở phía trước, Kurotaku tự lẩm bẩm, tại trải qua một cái chỗ ngoặt lúc, nhìn thấy nhà của mình, một tòa ba tầng màu nâu nhạt tảng đá lầu nhỏ, nó có màu đỏ nóc phòng, sáng tỏ cửa sổ. Cùng với thô ráp mặt ngoài, nó nửa bên bò đầy tết dây leo. Trên đỉnh có lục la treo dưới, lớn chừng bàn tay phảng phất cây lựu trái cây màu đỏ. Tại dây leo bên trong như ẩn như hiện, quen thuộc nhưng lại vô cùng lạ lẫm. Phòng ở bị đổi mới qua, Kurotaku biểu lộ không thay đổi. Lúc trước bảo hộ tiểu tổ tại cùng người khác tranh đấu thời điểm, vô ý đem nó phá hủy, hiện tại phòng ở nhưng thật ra là trùng kiến về sau. Dựa theo tư liệu phục hồi như cũ phòng ở mới, khả năng bên trong trang hoàng còn có vật phẩm trưng bày địa phương vẫn là đồng dạng. Dựa theo phổ biến tiểu thuyết cùng anime kịch bản, lúc này Kurotaku hẳn là gặp trước kia bằng hữu, cái gì thanh mai trúc mã loại hình, chỉ là rất đáng tiếc. Trước kia Kurotaku là cái tự bế thiếu niên, trên cơ bản không cùng hàng xóm tiểu hài nhi tiếp xúc. Lúc đi học cũng là tự mình, nếu không cũng không trở thành tùy tiện liền bị người cho lắc lư. Phàm là thêm chút đầu óc, đều không đến mức tin loại kia chuyện ma quỷ. Đương nhiên lấy thượng đế thị giác đàm luận qua mê hoặc kinh lịch không có chút ý nghĩa nào. Lại nói đều là chút đã từng xảy ra sự tình, nghĩ cũng vô dụng, từ gen ga trong bụng xuất ra chìa khóa, nhà chìa khóa Kurotaku rất sớm đã đạt được, bao quát Celestic Town bên kia chìa khóa cũng có, hắn chỉ là một mực không dám đi mà thôi, ký ức thức tỉnh trước cảm thấy không có quan hệ gì với mình, ký ức sau khi tỉnh dậy cảm thấy không mặt mũi gặp bọn họ. Thẹn trong lòng, chỉ có thể một mực dùng muốn làm sự tình các loại bề bộn nhiều việc đến lừa bịp chính mình. Nói mình không có thời gian đi, mà hướng Jirachi cầu nguyện sau, Kurotaku mới xem như chính thức cố lấy dũng khí, xem như một loại khác loại cận hương tình khiếp. Két két thời gian dài không có mở qua cửa phòng phát ra quái thanh, lộ ra bên trong quen thuộc trang trí. Mắt trần có thể thấy cho bụi bao trùm tại mỗi cái từ silver bao vải bao lấy đồ dùng trong nhà bên. Trên, Kurotaku đi vào lúc, trên mặt đất có thể rõ ràng chiếu ra vết chân của hắn tới. Ngoặc kép chấm chấm, quả nhiên muốn thu thập một chút. Kurotaku đứng tại cửa ra vào, mấy lần do dự, cuối cùng vẫn là lựa chọn lưu lại. Chí ít, ở chỗ này qua một đêm. Két bu. Nơi này là nhà, đi qua nhà, khả năng về sau cũng còn sẽ tới nhà. Kurotaku đối mặt mũi tràn đầy nghi ngờ Gachom cười cười. Cái sau dùng nó cái kia khổng lồ đầu tại bộ ngực hắn cọ sát. Đối Gachom tới nói, có Kurotaku ở địa phương, mới là nhà, cái gì khác cũng không đáng kể. Thế là, khi thế ngất trời sạch sẽ hành động bắt đầu. Kurotaku bột người một ngày sạch sẽ ra một tòa lầu nhỏ khẳng định không thực tế. Bởi vậy hắn để cho mình Pokemon cũng tới hỗ trợ. Không có gì ngoài cái kia mấy cái không có tay. Chỉ có thể ra phía ngoài trong sân nhỏ trừ cỏ dại ra hỏa bên ngoài. Cái khác Pokemon trên cơ bản đều có thể rất tốt hoàn thành Kurotaku giao cho nhiệm vụ của bọn nó. Trong đó lại lấy Electivire là nhất. Nhìn xem nó vô cùng thuần thục dùng tay cùng cái đuôi cầm lấy bốn khối khăn lau lau một khung. Dương cầm, Kurotaku có chút hoài nghi để nó đối chiến có phải hay không làm trễ nải nó làm gia đình nấu phu. Thiên phú, gia hỏa này nấu đồ ăn cũng biết đốt.